Bé con xuyên thành sùng muội của các lão đại. Chương 26. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gigi nghe được thanh âm sau mới nâng lên mê mang đôi mắt. Một cái xem khởi không tới bất quá hơn 20 tuổi nữ sinh chính cong eo cùng Gigi nói chuyện. Nàng là tiêu chuẩn giang nam dịu dàng nữ từ diện mạo. Cười rộ lên hai con mắt cong cong. Hơn nữa trên người nàng phiêu tán bạch khí. Cả người có vẻ phá lệ thân hòa. Thật xinh đẹp tỉ tỉ. Gigi thích có lực tương tác. Nàng chủ động dắt nữ sinh tay. Mềm mại, lại mang theo chút ngượng ngùng mở miệng. Xinh đẹp tỉ tỉ, ta lạc đường. Nữ sinh nghe được xinh đẹp tỉ tỉ có chút ngượng ngùng cười. Nàng thoạt nhìn thực thích Gigi. Khinh thanh tế ngữ nói. Ta đây mang ngươi đi quảng bá thất. Nơi đó có thể nhanh chóng làm người nhà của ngươi tìm được ngươi. Gigi gật đầu. Ân, quảng bá thất liền ở cách đó không xa. Nữ sinh thực mau mang Gigi tới rồi quảng bá thất. Nữ sinh tiến lên cùng nhân viên công tác giao lưu một chút. Theo sau mới đi đến Gigi bên người ngồi xổm xuống cùng nàng nhìn thẳng. Tiểu bằng hữu, người tên là gì nha? Người biết người nhà ngươi tên sao? Ta kêu Gigi, ta ca ca kêu. Gigi vừa định đem nhị ca tên nói ra. Chính là trong đầu bỗng nhiên nhớ tới vừa mới Lý Thúc Thúc nói nhị ca là công chúng nhân vật. Không thể làm đại gia phát hiện. Nữ sinh thấy Gigi tạm dừng xuống dưới. Chỉ đương nàng là quên mất ca ca tên. Xoa xoa Gigi đầu tóc. Người là đã quên ca ca tên gọi là gì sao? Không quan hệ, người họ gì đâu, Gigi, họ, khi Gigi, nữ sinh đem Gigi ôm đến trên sofa ngồi xuống. Đi đến công tác đài cùng nhân viên công tác câu thông. Nhân viên công tác hiểu biết lúc sau liền mở ra microphone. Phát ra tìm người thông báo. Khi Gigi tiểu bằng hữu ca ca, muội muội của ngươi đang ở lầu 12 hào khẩu quảng bá thất chờ ngươi. Xin nghe đến quảng bá sau tốc tới. Nữ sinh đi đến Gigi bên người ngồi xuống. Nhìn nàng cười nói. Ta bồi Gigi chờ đến ca ca tới được không? Hảo ra. Gigi cũng giơ lên tươi cười. Xinh đẹp tỉ tỉ. Ta có thể hay không chậm trễ ngươi thời gian nha? Sẽ không à, ta vừa lúc cũng không có việc gì. Bất quá Gigi. Người kêu ta Diệp Kỳ tỉ tỉ thì tốt rồi. Diệp Kỳ nghe xinh đẹp tỉ tỉ luôn có chút không được tự nhiên. Nàng tuy rằng thường xuyên nghe người khác khen nàng bộ dạng. Nhưng là cũng chưa bao giờ lấy bộ dạng tự cho mình là. Nàng nguyên bản là ở chỗ này đám người. Chỉ là trùng hợp gặp lạc đường Gigi. Đem Gigi đưa tới quảng bá thất tìm kiếm người nhà cũng chỉ là chuyện nhỏ không tốn sức gì mà thôi. Mà bên này thời niên xử lý xong tin tức mới phát hiện Gigi không thấy. Hắn tìm kiếm một vòng không có kết quả sau đang chuẩn bị đến quảng bá thất khi liền nghe được quảng bá. Vì thế vội vàng vội vã chạy tới. Hắn đẩy cửa ra nhìn đến Gigi hoàn hảo không tổn hao gì ngồi ở trên sofa mới thật sâu thở dài nhẹ nhõm một hơi. Còn hảo không có việc gì. Nếu Gigi xảy ra chuyện gì. Hắn thật sự cả đời đều sẽ không tha thứ chính mình. Nhị ca, Gigi nhìn đến thời niên đẩy cửa ra liền nhảy hạ sofa vọt tới thời niên trong lòng ngực. Thời niên thuận thế đem Gigi bế lên. Không có trách cứ một câu Gigi chạy loạn. Chỉ là trên dưới quét một vòng thấy Gigi không có việc gì mới đưa tầm mắt chuyển qua đứng dậy hướng tới bên này đi tới Diệp Kỳ. Ngượng ngùng. Nếu tiểu bằng hữu đã tìm được rồi người nhà liền thỉnh không cần ở chỗ này. Chúng ta còn muốn công tác. Cảm ơn phối hợp. Quảng bá thất nhân viên công tác thúc giục ba người rời đi. Thời niên ôm Gigi đi ra ngoài. Diệp Kỳ theo ở phía sau. Đi đến bên ngoài. Gigi nhìn thời niên dừng bước chân nhìn về phía Diệp Kỳ. Vui vẻ hướng tới thời niên giới thiệu nói. Nhị ca. Là vị này tỉ tỉ đem ta đưa đến quảng bá thất. Thời niên nhìn Diệp Kỳ túc hạ mi. Tựa hồ ở tự hỏi cái gì. Sau một lúc lâu hơi hơi gật đầu. Cảm ơn, không có việc gì. Nếu Di Di đã tìm được người nhà, ta đây liền đi trước. Diệp Kỳ nói vỗ vỗ Di Di đầu nhỏ. Chiều nàng phất phất tay. Di Di, tái kiến lâu. Di Di cũng vẫy vẫy tay. Tái kiến, Diệp Kỳ tỉ tỉ. Diệp Kỳ, Thời Niên nghe được Di Di cuối cùng nickname buột miệng thốt ra. Diệp Kỳ dừng lại phải đi bước chân. Quay đầu nghi hoặc nhìn Thời Niên. Tựa hồ đang hỏi Thời Niên có chuyện gì. Thời Niên lại hỏi một câu. Lâm Hải Sơ trung nhị ban Diệp Kỳ. Diệp Kỳ cái này từ nghi hoặc biến thành kinh ngạc. Nàng nhìn trước mắt chụp mũ cùng khẩu trang nam nhân thật sự nhận không ra là ai. Hơi hơi há miệng, ngượng ngùng. Ngài là Thời Niên. Thời Niên nói tên của mình rõ ràng nhỏ giọng một chút. Nhưng thực mau lại trở về bình thường âm lượng. Thậm chí còn có chút ngữ điệu còn có chút dơ lên. Thật là có 10 năm không gặp đi. Lớp trưởng, Diệp Kỳ nghe được Thời Niên tên liền càng kinh ngạc. Ngữ khí đều thập phần không xác định đích xác nhận. Ngươi là Thời Niên. Đây là ngươi muội muội. Thời Niên nhún vai cười cười. Đúng vậy, nói đến cũng khéo. Ngươi không phải vẫn luôn ở nước ngoài sao? Ngươi hiện tại về nước. Thời Niên cùng Diệp Kỳ tiểu học cùng sơ trung đều là một cái lớp. Diệp Kỳ ở sơ trung vẫn luôn là lớp trưởng, là lão sư thích nhất ngoan ngoãn nữ. Mà Thời Niên tuy rằng thành tích không tồi, nhưng là người luôn là không đàng hoàng. Hai người thường xuyên bị lão sư lấy tới tương đối. Cho nên ở cái kia mọi người đều tình đậu sơ khai tuổi. Luôn có người truyền Thời Niên cùng Diệp Kỳ đang yêu đương giả tai tiếng. Mà Diệp Kỳ cũng là từ nơi đó bắt đầu thích Thời Niên. Chỉ tiếc Thời Niên lúc ấy chỉ biết chơi bóng chơi game. Căn bản không có tình đậu sơ khai thời điểm. Tuy rằng 10 năm không có gặp mặt. Nhưng là Diệp Kỳ vẫn luôn có ở trên mạng chú ý Thời Niên. Diệp Kỳ tính tình vẫn là trước sau như một. Nàng không dám đem 10 năm yêu thầm nói ra ngoài miệng. Liền tính là nội tâm mừng như điên cũng không có biểu hiện ra hiện. Chỉ là nhàn nhạt mang quá. Ân, chuẩn bị về nước phát triển. Di Di nhìn xem Thời Niên lại nhìn xem Diệp Kỳ. Tuy rằng nàng không biết lớp trưởng gì đó ý tứ. Nhưng là nàng biết nhị ca cùng Diệp Kỳ tỉ tỉ nhất định là quen biết cũ. Thật tốt quá, kia như vậy nàng liền có thể tái kiến Diệp Kỳ tỉ tỉ. Di Di ở Thời Niên trong lòng ngực cũng không nghỉ ngơi. Nàng dùng chính mình tay nhỏ giữ chặt Diệp Kỳ tay. Một bên hoảng một bên làm nũng. Diệp Kỳ tỉ tỉ, nếu ngươi cùng ca ca đã sớm nhận thức, vậy ngươi lần sau có thể tới hay không trong nhà chơi nha? Thời Niên nghiêng đầu nhìn về phía Di Di. Di Di, Diệp Kỳ tỉ tỉ rất bận. Không thể phiền toái Diệp Kỳ tỉ tỉ nga. Ta không vội. Diệp Kỳ quỷ thần sử kém cướp nói. Nói xong nàng mới cảm thấy chính mình vừa mới ngữ khí thực vội vàng. Nàng sợ Thời Niên nhìn ra tới cái gì. Vội vàng dùng bình tĩnh ngữ điệu giải thích. Gần nhất phòng làm việc còn ở chủ bị. Tưởng cho chính mình cùng phóng cái giả. Cho nên không vội. Thật tốt quá. Di Di vui vẻ vỗ tay một cái. Diệp Kỳ tỉ tỉ người thiện lớn lên Mỹ. Nàng thích chứ. Kia phiền toái ngươi. Thời Niên cũng lấy Di Di loại người này gặp người ái thể chất không thể nề hà. Vừa nói một bên đưa điện thoại di động đem ra. Thêm cái WeChat đi. Diệp Kỳ đưa điện thoại di động lấy ra mở ra WeChat. Hai người thực mau liền liên hệ bạn tốt xin. Thời Niên cùng Diệp Kỳ lại hàn huyên một trận. Thẳng đến Diệp Kỳ bằng hữu tới tìm nàng sau mới tách ra. Đãi Diệp Kỳ đi rồi. Di Di nhìn Thời Niên khuôn mặt phun đầu lưỡi nghịch ngợm cười. Nháy mắt to chỉ vào Thời Niên phía sau biển quảng cáo. Ca ca, ta đói bụng, ta muốn ăn giới cái. Thời Niên quay đầu lại nhìn về phía biển quảng cáo thượng đồ ăn thoạt nhìn còn tính khỏe mạnh mới trở về cái hảo. Lúc này đã qua tiệm cơm, nhà ăn người cũng không nhiều. Cho nên Thời Niên liền không có muốn ghế lô. Chỉ là tuyển cái góc cái bàn. Thời niên điểm hảo đồ ăn sau vừa định đứng dậy đi toilet. Di động tiếng chuông gọi lại hắn. Hắn nhìn thoáng qua di động thượng điện báo biểu hiện liền ấn chuyển được đặt ở bên tai. Dục ca, làm sao vậy? Còn làm sao vậy? Chính ngươi đi xem Weibo hot search. Ta làm ngươi chú ý điểm khác bị phát hiện. Ngươi khen ngược, một nhà ba người, chỉnh chỉnh tề tề, cách chương.